Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183, ta. Vô địch, Cực Nhạc Thần Cung lưu lại cái này gốc Bỉ Ngạn Thần Hoa. Bản ý là muốn cho kẻ đến sau, người hữu duyên tìm tới thành thần phương pháp, là Đông Hoang lưu lại một tia thành thần hy vọng. Chỉ là đáng tiếc Tần Đình sau khi thành công, liền đem Bỉ Ngạn Hoa hủy đi. Cái này không thể không nói là một loại bi ai. Nhưng là tại Tần Đình trong lòng, lại là đương nhiên, tự mình trải qua kiếp trước luân hồi. Tần Đình có thể nhất cảm nhận được Bỉ Ngạn Hoa nghịch thiên chỗ. Ngàn thế luân hồi, có thể nhường một người đạo tâm vững chắc, tâm cảnh viên mãn, kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Nếu là khác một người tìm được cái này gốc Bỉ Ngạn Hoa, trên thế giới này tất nhiên lại sẽ xuất hiện một cái kinh thiên yêu nghiệt. Mà Tần Đình không thể tiếp nhận loại này tình huống. Giữ lại cái này gốc Bỉ Ngạn Hoa, lại để cho người khác đạt được phần này cơ duyên, ngày sau lại xuất hiện một vị có thể cùng hắn tranh phong yêu nghiệt. Không, loại này nghịch thiên phương pháp, chỉ có một mình hắn sẽ là được rồi. Cho nên, hắn đem Bỉ Ngạn Hoa hủy đi, đoạn tuyệt hậu nhân thành thần cơ duyên. Chí ít, loại này nghịch thiên phương pháp, sẽ không lại tái hiện tại thế. Nhìn xem Bỉ Ngạn Thần Hoa hủy đi về sau, Tần Đình lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, quay người rời đi. Tại Cực Nhạc Thần Cung trong cung điện, Tần Đình đánh giá chung quanh, thế nhân ai có thể muốn lấy được Cực Nhạc Thần Cung di chỉ, lại là tại một chỗ bên trong tiểu thế giới. Trách không được số trăm vạn năm đến, thế nhân một mực tìm không được Cực Nhạc Thần Cung di chỉ. Nhìn xem nhiều như vậy thiên địa linh bảo, Tần Đình tự nhiên cũng không nguyện ý lãng phí. Mi tâm thần phủ mở rộng, vô số thần thông công pháp toàn diện bị Tần Đình thu nhập thần phủ. Thần đài cấp bậc tâm pháp, Tần Đình bây giờ căn bản xem không lên, bị hắn bỏ vào trong túi, đều là thần cung cấp trở lên cấp bậc tâm pháp. Tâm pháp công pháp, tự nhiên có cao thấp tốt xấu phân chia, mà thế nhân cũng đem một bộ tâm pháp tu luyện tới cực hạn có khả năng đạt tới cảnh giới, trở thành bộ tâm pháp này đẳng cấp. Tỷ như nói phương thân đồ, hắn thiên tư bất phàm, không kém gì thánh địa chân truyền. Tại thần đài cảnh bên trong cơ hồ không có địch thủ. Có thể nói là làm được vô địch cùng cảnh giới. Nhưng là bởi vì tâm pháp tu luyện chỉ là thần đài cấp tâm pháp, cho nên thiên tư lại cao hơn, cũng khó có tiến thêm. Chỉ có thể ở thần đài cảnh bên trong phí thời gian 2000 năm. Mà như Thái Huyền Kinh, Nguyên Thủy Đại Đạo, Vạn Cổ Đế Quyết thì là đương thời kinh điển, tu luyện những này tâm pháp, liền có vô hạn khả năng. Tâm pháp không còn là chế ước tu vi cảnh giới gông xiềng, mà Tần Đình tu luyện Vạn Thần Pháp Điển, thì là thần cấp công pháp, là thần linh sáng tạo công pháp, so đương thời kinh điển càng là cao mấy cái cấp bậc. Tần Đình tiếp tục tiến lên, thấy được những cái kia từ pháp bảo hóa hình linh thú. Tần Đình trong mắt nhắm lại, những này pháp bảo cấp bậc cực cao, cùng hắn Kim Long Khốn Tiên Tác là cùng một cấp bậc pháp bảo, đều là thiên giai pháp bảo, đều là thiên giai pháp bảo. Tâm pháp công pháp có cao thấp tốt xấu phân chia, pháp bảo tự nhiên cũng có. Pháp bảo chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái đẳng cấp, trong đó có thể pháp bảo hóa hình chính là thiên giai pháp bảo. Thiên giai pháp bảo cực kỳ chân quý, liền liền thần cung cảnh cường giả gặp cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt. Thiên giai pháp bảo lại cao hơn đẳng cấp, chính là sát phạt chí bảo, lại hướng lên chính là thánh khí. Tần Đình vung tay lên một cái, thành lãm nguyệt chi thế, trên bầu trời xuất hiện một cánh tay hư ảnh, một cái trắng tinh như ngọc bàn tay lớn phóng lên tận trời, hướng những pháp bảo kia hóa hình linh thú nhóm chộp tới. Linh thú nhao nhao gầm thét, bọn chúng đã sinh ra linh trí, tự do tự tại mấy trăm vạn năm, tự nhiên không nguyện ý bị người thu phục. Thế nhưng là bọn chúng hoảng sợ phát hiện, tự mình không khí quanh thân cũng ngưng kết lại, căn bản là không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay lớn hư ảnh đưa chúng nó bắt lấy, hút vào đến Tần Đình thần phủ bên trong. Tần Đình vung tay lên, Cực Nhạc Thần Cung bên trong các loại linh thực thần thụ cũng bị hắn hút vào thần phủ. Hắn thần phủ cực kỳ to lớn, có ngàn dặm lớn nhỏ, nhưng là chính là như thế to lớn thần phủ, lúc này cũng bị theo Cực Nhạc thần cung thu lấy các loại thiên địa linh bảo chiếm đầy. Có thể thấy được lần này thu hoạch đến cỡ nào phong phú. Hoặc là nói, kinh khủng, nhìn xem thần phủ bên trong chen lấn tràn đầy các loại tâm pháp bảo linh thực thần thụ. Tần Đình cũng không nhịn được lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Cực Nhạc thần cung không hổ là thượng cổ Đông Hoang bá chủ. Vốn liếng cực dày, chỉ là những tư nguyên này, cũng đầy đủ treo chống Tần Đình sức một mình đến bồi dưỡng một cái thánh địa. Một cái so Huyền Thiên Tông còn muốn to lớn thánh địa. Bất quá nhất làm cho Tần Đình để ý, là hắn tại những này tâm pháp bên trong, phát hiện lại một bộ đương thời kinh điển. Cực Nhạc thần cung đương thế kinh điển, Triều Thiên Khuyết. Tần Đình một chút xem xét, phát hiện bộ này Triều Thiên Khuyết, muốn so Thái Huyền Kinh, Nguyên Thủy Đại Đạo những này đương thời kinh điển cao hơn mấy cái cấp bậc. Nếu là đem bộ này Triều Thiên Khuyết dung hợp, hắn Vạn Thần Pháp Điển liền có thể nâng cao một bước. Nghĩ đến cái này, Tần Đình ánh mắt lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí không? Ta có ngàn thế luân hồi kinh nghiệm chiến đấu, đạo tâm của ta viên mãn. Tâm cảnh không có chút nào một chút kẽ hở. Ta tu tập công pháp độc bộ thiên hạ. Thế gian còn có ai là địch thủ của ta? Cái thế giới này rất lớn. Không chỉ có Đông Hoang. Còn có Trung Châu, Tây Thổ, Bắc Vực, Nam Cương. Những này địa phương cũng có đủ loại cực kỳ xuất sắc người trẻ tuổi. Thiên chi kiêu tử, vạn chúng chú mục. Nhưng là Tần Đình có thể khẳng định, bọn hắn cũng sẽ không là đối thủ của mình. Tần Đình hai mắt lộ ra tinh quang, lại thiên tài nhân vật, ở trước mặt mình, nhất định trở thành ta đá đặt chân. Tần Đình ánh mắt yếu ớt, Huyền cùng ta sinh ra ở cùng một thời đại, nhất định là các ngươi bi kịch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.